Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp hành trạng của Ngài A Na Luật. Thưa đại chúng, chúng ta đã đi qua những cái câu chuyện rất đẹp, rất hay của tôn giả A Na Luật, và hôm nay lại là một cái câu chuyện nổi tiếng giữa tình thầy trò của Đức Phật và tôn giả. Thì kỳ trước chúng ta đã theo dõi và thấy rằng do một nhân duyên là ngũ gục bị Phật quở, rồi Ngài hổ thẹn không ngủ nữa, từ đó mà Ngài bị mù. Thì khi mà bị mù á, Ngài chưa có chứng thánh, thì dĩ nhiên là do ngũ gục mà bị mù thì làm sao chứng thánh được, phải không? Cho nên là Ngài rất là khó khăn, tức là chưa có chứng thiên nhãn. Khi nào chứng thánh rồi thì mới có thiên nhãn, còn bây giờ chưa có chứng thánh cho nên rất là khó khăn. Như để chúng thấy đôi mắt của mình nó dẫn mình đi và nó sẽ giúp cho mình làm việc dễ dàng. Ở trong cuộc sống thì rất nhiều cái sinh hoạt mà cần phải đầy đủ sáu căn hoàn cụ đó thì mới được thuận lợi dễ dàng. Cho nên ở trong đạo Phật, khi mà xuất gia như quý thầy cô thì phải có cái điều kiện là sáu căn hoàn cụ. Vì sao? Vì khi mà thọ giới tỳ kheo thì mình trở thành một bậc thầy, mà trong kinh nói là thầy của trời người là thiên nhân sư. Chúng ta hay nghe cái từ là thiên nhân sư. Tại sao mà thầy của trời người? Tại vì trời và người nó nằm trong ba cõi, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cho dù là vô sắc giới nó vẫn là cõi trời. Trời vô sắc là trời không có hình sắc mà sống bằng thức hoặc là bằng tưởng đó. Nhưng mà người xuất gia cầu giác ngộ giải thoát, chứng được A-la-hán, tức là ra khỏi ba cõi. Cho nên công đức nó vượt ngoài công đức của ba cõi, vượt ngoài thế gian mà gọi là xuất thế gian. Nếu mà mình tu tập đúng á, giữ giới tu tập đúng như lời Phật dạy, thì chúng ta đủ sức ra khỏi ba cõi. Và đã đủ sức vượt lên trên chúng sinh trong ba cõi là đủ sức làm thầy của họ. Làm thầy để chi? Làm thầy để dìu dẫn, giúp đỡ cho chúng sinh đó được ra khỏi ba cõi, chứ không phải làm thầy để rồi có quyền lực với đệ tử, hay là làm thầy để la ra oai với đệ tử. Không phải. Mà làm thầy có nghĩa là mang cái sứ mệnh độ sinh. Mang cái sứ mệnh độ sinh có nghĩa là mang cái sứ mệnh đem cái chân lý chân thật cao thượng đưa đến cho chúng sinh, để rồi chúng sinh nhận lấy cái phương pháp tu tập đó và thực hành, để chúng ta cùng ra khỏi phiền não khổ đau trong trầm luân sinh tử, tức là ra khỏi ba cõi. Cho nên là cái người đó phải đủ tư cách, thầy của trời người phải đủ tư cách. Nói về thân thì cũng phải hoàn cụ. Hoàn cụ tức là đầy đủ, sáu căn đầy đủ. Kể cả rất là kỹ, là vì nó là thị hiện, nhưng mà phải thị hiện mẫu mực, chứ không phải là nói cố chấp. Thì chúng ta biết rằng Phật nói thân này là huyễn. Thế Tôn thì cũng là mượn tứ đại để tu tập và giáo hóa chúng ta, giống như tất cả chúng sanh vậy đó, mới độ mình. Nhưng mà cái hiện thân của Đức Phật cũng trang nghiêm. Trang nghiêm là vì phước báo, từ phước báo mà trang nghiêm. Nó thể hiện lên là cái công đức tu hành trong nhiều đời. Do vậy mà cái tướng của Đức Phật gồm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái đẹp và cái tốt của Phật nó khác người thế gian. Không phải là cái tốt, cái đẹp mà của người thế gian. Rồi phần tâm cũng vậy, là thanh tịnh, ba nghiệp đều thanh tịnh, Thành thử ra lúc mà làm lễ xuất gia xong rồi đọ thọ giới tỳ kheo đó, bên tăng là tỳ kheo, còn bên ni là tỳ kheo ni, thường là có phải giá nạn. Giá nạn tức là gạn lại, hỏi lại từ những cái tâm tư của chúng ta cho tới hình sắc của chúng ta. Các thầy mà nằm trong ban giới sư đó, người ta nhìn mình và người ta hỏi mình, và có quý vị có lục căn có hoàn cụ không? Đã, cái câu hỏi là vậy đó, dạ mô Phật lục căn hoàn cụ, có hai hình không? Tức là bây giờ người ta gọi là hai lai đó. Cũng không được, cái gì nó ra cái đó, cái kia thì nó ảnh hưởng tâm sinh lý, nó không có cái chuẩn để mà đến gần và làm cái sứ mệnh độ sinh. Nên chúng ta thấy giáo lý Đức Phật nó rất là viên dung, tuy là nói được cái chỗ chân thật tánh không, nhưng mà trên cái duyên sinh á, thì nó phải có cái hiện thân của cái quả báo tốt đẹp. May là ngài đã đi tu rồi, chứ mà ngài mù rồi là mới xuất gia thì khó. Cái này xuất gia rồi mới mù, tức là cái việc nó là sau đó rồi, cũng thọ tỳ kheo rồi nhưng mà chưa chứng thánh thôi thì mù. Mà mù không phải mù bẩm sinh, mà vì do không ngủ riết mà mù. Ở đây nó cũng có một cái mà tôi chiêm nghiệm cá nhân thôi, tôi bởi vì mình không sống thời Đức Phật, và đồng thời mình cũng không biết được cái tư tưởng của ngài. Tôi chỉ nghĩ theo cái suy nghĩ của tôi, đó là một cái sự chuyển biến rất là mạnh và một cái sự quyết liệt của cái vấn đề sửa tập nghiệp thôi. Ngài do cái nghiệp mà si cho nên ngủ mê thì Phật quở rồi, là kể từ đó về sau con nhất định không si mê nữa. Nó thể hiện vậy đó. Cái câu chuyện là một cái câu chuyện nói lên sự việc thế này thế kia, nhưng mà đằng sau câu chuyện đó gửi gắm đến chúng ta một cái ý tư có cái giá trị và cái ý nghĩa trên cái phương diện tu tập. Chúng ta thường thì đọc kinh, và nhất là kinh Đại Thừa đó, thì quý Phật tử sẽ thấy ý nghĩa nó sâu xa và nó rất là chi ly, nhất là những cái bộ kinh như Pháp Hoa rồi đó. Những cái hình ảnh đều mang tính gì? Mang tính tượng trưng. Cho nên tôi nghĩ là cái câu chuyện của Tôn Giả A Luật cho chúng ta thấy một điều là khi mà Đức Phật đã có cái huấn thị và sự chỉ dẫn rồi thì các vị thánh tăng cương quyết. Hắn nói là cái nghiệp đó không nên là các ngài không bao giờ làm nữa. Thì đó là nói trên cái, tôi nói trên cái lý để tu thôi. Còn trên cái sự là câu chuyện của ngài xảy ra, ngài cũng có cái quyết định và cái thể hiện của ngài một cách cứng rắn, gan dạ. Cho thấy là khi hồi đầu á, thì mạnh mẽ vô cùng. Có những người khi mê thì họ không tạo tác, sống cũng tha hóa. Nhưng một khi mà đã thức tỉnh rồi và cương quyết mạnh mẽ thì một cái con người khác hoàn toàn. Mình không bao giờ nghĩ rằng đây là cái người mà trước kia mình gặp. Họ thay đổi một cách rất là mạnh mẽ, quyết liệt. Do cái tính cách cứng rắn của họ, nên hư thì hư, nhưng mà khi nên thì cũng nên. Nó rõ ràng. Mà thường thì ta không có tật thì sao? Có tật thì có tài. Với người mà có tật, mà khi mà họ thấy được cái tật của mình rồi, quyết tâm sửa cái tật của mình rồi, thì trở thành một cái nhân vật rất là tài tuấn trong việc tu tập. Tài tuấn có nghĩa là mãnh liệt, ý chí, nghị lực. Thì đây là một trong những vị đó, gương để cho chúng ta thấy. Vậy đôi mắt bị mù rồi, bây giờ khó lắm đây, khó cái gì, không đi khất thực được. Đi mà dẫm đạp côn trùng chứ không có gì. Ví dụ bây giờ mình cầm cây gậy thì được rồi, phải không? Quý Phật tử thấy người khiếm thị họ vẫn có thể đi được, cầm cây gậy. Nhưng mà đối với nhà Phật á, thì Phật giữ giới không sát sanh. Cầm cây gậy thì người khác người ta không có lũi vô mình, hoặc là mình có thể gõ gõ mình đi, nhưng mà côn trùng mình đâu có thấy. Cho nên ngài không dám đi khất thực, sợ dẫm đạp côn trùng. Mà cái vấn đề khất thực nó không có gọi là nan giải. Vì sao? Vì chư tăng đi khất thực đông lắm, cả tăng đoàn mà. Cho nên về chuyện mà chia một ít thức ăn cho tôn giả là cái chuyện quá đơn giản đi. Cho nên ở nhà mà vẫn không có bị đói bụng, mà bởi vì quý thầy tỳ kheo khác á, thường thường là có phần cơm dư để chia lại cho các tỳ kheo bệnh ở nhà. Thì tôi đọc trong A Hàm, tôi thấy cái tổ chức của Đức Phật nói tổ chức mà vô tổ chức, vô tổ chức mà tổ chức. Thì Phật không có cái tổ chức gì để lễ lược hay là thực hiện những cái khoa trương gì cả. Nhưng mà chỉ có cái sự thanh tịnh và cái lục hòa mà nó tạo thành ra một cái tổ chức phi tổ chức của giáo đoàn. Cho nên giờ Phật tử thấy đạo Phật ở trong cái nước Việt Nam của chúng ta đó, thì nó cũng thoáng, nó không có chặt chẽ vậy đó. Cứ xúm nhau đi chùa là cứ xúm nhau là rủ đi đi à, không có cái tổ chức gì. Nhưng mà nếu những cái đạo tràng đó là cái đạo tràng có tu có học á, thì tự nhiên vô tới chùa ngồi im lặng lắng nghe pháp vậy thôi, chứ không có ai bắt buộc lầy ra mình, cũng không ai la hét mình, cũng không ai mà lùa mình đi giống như là lùa học trò được. Nó tự do hơn. Nhưng một khi mà mình đã có cái tâm tinh thành, mình có cái sự ưa thích để mà trang nghiêm tự thân á, thì tự nhiên á mình đàng hoàng, tự nhiên là vô mình đứng xếp hàng rồi mình tụng niệm trang nghiêm, thành thử ra nó thành ra nề nếp. Mà cái nề nếp đó không phải một cái sự cưỡng bức, do mình ưa thích, mình thấy nó đẹp, mình thấy nó dễ chịu. Và Đức Phật cũng nói đó, đệ tử của Như Lai thì ba nghiệp thanh tịnh, mà một khi ba nghiệp thanh tịnh thì không có cái chuyện mà nói năng ồn ào. Có một lần Đức Phật đón nhận sự viếng thăm của các thầy tỳ kheo sau một mùa an cư. Thì tôi cũng thường kể cho hội chúng nghe đó, cứ mỗi một mùa an cư là chư tăng thường là thành tựu thánh quả và đem dâng cái thành quả đó lên làm pháp cúng dường cho Đức Phật, thể hiện sự báo đáp của đệ tử đối với thầy. Trong cái lần đó có một nhóm thầy tỳ kheo chưa có chính thánh, nhưng mà cuối hạ thì cũng vẫn về đảnh lễ Thế Tôn. Tất cả các thầy tỳ kheo chứng thánh đi đứng nói năng tới lui đều hết sức là yên lặng, thanh tịnh, trang nghiêm. Rồi Phật ngồi, Phật thọ nhận sự lễ lược của quý thầy, xong Phật mới nghe cái tiếng ồn từ xa. Và hỏi ngài A Nan, cái gì mà ồn quá vậy? Thì Tôn Giả A Nan đó là cái nhóm của thầy gì đó, nói tên quý thầy đó ra, đang trên đường về để đảnh lễ Thế Tôn. Và cái nhóm thầy đó thì chưa chứng thánh. Thì Thế Tôn mới nói các thầy là người xuất gia, mà sao á nó giống như là Bà La Môn tụ hội vô thù, tức là giống Bà La Môn tụ hội không khác gì, chứ vô thù là không khác gì Bà La Môn tụ hội vậy. Quả vậy đó, đó là vì các thầy chưa có giữ được ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên cái nề nếp, cái tổ chức của Phật giáo không phải là cái nề nếp tổ chức của Pháp Hữu Vi, của cái sự tổ chức, mà cái nề nếp đó xuất phát từ cái tâm thanh tịnh. Nó là một cái nề nếp của Pháp Vô Vi. Hay vậy đó. Nên có những lúc mà Phật giáo bị suy đồi do vì người hành trì không có đúng đó, thì dần dần cái hình ảnh của Tam Bảo nó mờ nhạt. Đó là những lúc mà nước mình có biến, bị chiến tranh hay gì đó, không còn được tu tập, thì chỉ những vị thánh ẩn sâu trong núi rừng đó, thì các ngài mới giữ được cái hồn của Phật Pháp, giữ được cái mạng mạch của Phật Pháp. Mà giữ được bằng gì? Bằng Pháp Vô Vi. Pháp Vô Vi là nó không có hình thức, nó không có hình thức, cho nên không có bị cái hình thức cản trở. Như cái thời mà ngày xưa, thời chúng ta mà mà phải chịu những cái nạn này nạn kia không không được tu đó, thì các thầy đó cũng không có thể hiện gì hết, ở đâu mình không biết, nhưng mà giữ được cho cái thọ mạng Phật pháp được cứu trụ nơi đời, yên tu ở đâu đó không ai biết, mình không có hình thức, bởi vì tu ở trên tâm mà tu trên cái vô vi pháp mà vô vi tướng luôn, cho nên rồi các ngài đã giữ đó. Và khi mà thế cuộc mà thay đổi do nhân duyên hoàn cảnh thuận lợi, từ trong rừng núi đi ra chấn hưng Phật giáo, trở thành thầy của trời người, xiển dương Phật pháp. Và Thiền Tông Việt Nam cũng nằm trong những cái nhân vật như vậy, xiển dương Thiền Tông từ cái pháp vô vi đó. Cho nên tôi cũng thường chia sẻ với Phật tử, cái việc tu của chúng ta là tu tâm. Nếu trong những cái trường hợp mà quý Phật tử thấy gia đình mình nó khó khăn quá, ở hoàn cảnh của mình tu tập khó khăn quá, thì đừng có đòi hỏi phải y như các bạn của mình, phải đi đến chùa hàng tháng, hàng tuần, thọ bát quan trai, hay là tụng kinh, ngồi thiền theo cái lịch mà mình muốn giống như các bạn. Cái đó nó chỉ mang cái tính là hỗ trợ phụ thôi. Còn cái chánh là giữ cái mạng của mình. Cái mạng là gì? Là sự thức tỉnh, là sự buông xả. Tỉnh là tỉnh biết có cái tâm Phật, xả là xả bỏ cái tâm chúng sanh, cái tâm điên đảo, phiền não của mình. Giữ bao nhiêu đó thôi. Ta đại chúng thấy trong ba cái phần là giới, định, tuệ, thì cái nào là cái then chốt? Tuệ là cái then chốt. Và ngày xưa có một câu chuyện là rất là có duyên rồi đó, tôi học anh sư Như Thủy hay kể câu chuyện đó nè. Có hai thầy trò, mà ông thầy thì ông có công việc ông đi, ông mới dặn thằng đệ tử: con ở nhà giữ gìn cửa nẻo nha. Không, cái câu nói là như vậy, kêu giữ gìn cửa nẻo, nhưng mà thật sự ra đó là biểu giữ gìn cái gì? Giữ gìn cái gì mà nó có giá trị nhất của thầy trò đó, để làm cái phương tiện sinh sống. Ví dụ như trong chùa nó có cái tủ, cái tủ đó nó chứa cái gì ở trong đó thì cái cục đó nó mới cần thiết. Thì bây giờ đó, thằng nhỏ nó nghe là thầy biểu giữ cửa nẻo, cho nên nó cứ ngồi ngay cái cửa nó giữ. Ai tới nó cũng dòm, nó dòm cái người đó xong nó dòm cái cửa, nó cứ dòm cái cửa. Thì bữa đó bạn bè nó mới nói là bây giờ có cái tù hát Sơn Đông ở kế đây nè, nhất là dân đi ngang đi qua lại nói là: chú Tiểu đi coi hát Sơn Đông không? Cái ông nói: giờ mắc giữ cửa. Nhưng mà con nít cho nên là nghe kêu như vậy trong lòng riết nó nôn tới. Bây giờ mình làm sao? Ông thầy ông giữ, ông biểu mình giữ cửa mà giờ mình muốn đi quá làm sao? Thì chú này mới phát minh ra một cái đại sự cực kỳ là siêu việt. Nó mình tháo cửa mình đi. Tại vì cái bổn phận của mình là giữ cửa, bây giờ mình mắc kẹt cái cửa này mình đi không được, thì mình đơn giản thôi là mình tháo cái bộ cửa này ra rồi mình vác mình đi. Đó. Như vậy là mình làm tròn cái bổn phận, là mà vừa coi được hát nữa. Chú thích quá, chú cảm thấy là chú quá sức là siêu rồi, cho nên là chú hì hục rồi, chứ bà con lối xóm, bạn bè mà trang lứa nó cùng tần số đó, thấy như vậy là làm phụ, hỏi làm gì chú? Tháo cửa rằng là mình đi coi. Tại vì ông thầy ông biểu tôi là giữ cái cửa nẻo, bây giờ tôi muốn đi thì tôi phải đem nó đi theo. Đó, thì khao tháo cửa đi coi. Thì quý vị biết sau cái thời hát rồi về là nó còn cái gì thì quý vị biết đó. Ông thầy ông đi về, thầy đi về sao không thấy đệ tử, rồi cũng không thấy cái hòm rương gì. Thấy chứ, rồi đi một khúc rồi thầy mới phát hiện ra cái tủ của thầy, gần gần cái chùa của thầy, phát hiện ra cái tủ, mà mở cái tủ không còn gì trong đó. Mới ngồi chờ đứa đệ tử về hỏi cái cớ sự sao, ủa sao mà tự nhiên rồi tháo cái cửa ra đâu mất rồi, ai tháo cửa ra? về nói dạ con, thầy con Nguyên nè, giao cửa, đây nè thầy, đó, cửa của thầy là con Nguyên nè, đi về đem theo cái cửa vì nãy dở đi, thì bây giờ đem về. Ôi, bạch thầy, con đã làm tròn sứ mệnh thầy giao, là sao? Là con giữ được cái cửa, rồi còn mở cái tủ với cái tiền mà thầy bỏ tủ đâu, nó con đâu biết, thầy biểu đâu biểu con giữ đó. Thầy biểu con giữ cửa nẻo, thầy đâu biểu con giữ tiền, bạc gì, cửa, tủ gì đâu. Thì đó một cái câu chuyện mà ví dụ rất là hay. Sở dĩ là giữ giới là để cho sanh gì? Sanh định. Nếu như mà trong cái trường hợp không thể giữ giới được thì phải định cái tâm. Mà trong trường hợp không định được cái tâm thì phải giữ cái tuệ. Bởi vì cái gốc là cái tuệ. Cái gốc mà ông thầy ông muốn chú giữ không phải là cái cửa, mà là gì? Mà là cái túi tiền ở trong cái tủ. Nhưng mà người ta không nói, người ta không nói là túi tiền. Trong trường hợp mà nếu như thật sự mà chú liệu là có binh biến, chứ đừng nói là đi coi hát Sơn Đông, mà chú không thể ngồi ở cái nhà đó chú giữ, thì chú lấy cái gì đi theo là hay nhất? Hay chú lấy tiền, tức là chú bỏ cửa lại, bỏ tủ lại, mà lấy gì? Lấy cái túi tiền ở trong cái tủ đó. Trong trường hợp mà chúng ta không thể giữ giới được, chẳng hạn như ai? Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng. Sống với ai? Sống với nhóm thợ săn, cho nên không thể ăn chay được. Thì ngài ăn cái gì? Thì ngài ăn rau bên, ăn rau ở bên nước thịt. Tức là không giữ được cái giới 100%, thì giữ được cái tâm định, không có đam mê cái mùi vị ngũ dục. Ngài giữ cái định. Và trên cái định nữa là ngài giữ cái gì? Ngài giữ cái trí của ngài, là cái kiến tánh của ngài, là cái Phật tâm của ngài. Chúng ta cũng vậy. Trong trường hợp mà quý vị không thể thực hành được như quý thầy quý cô, hoặc là như các bạn đồng tu, bởi vì phương tiện, căn cơ, nhân duyên, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, thì chúng ta phải giữ cái gì? Chúng ta giữ cái trí tuệ của mình, là đừng có cố chấp, đừng có phiền não, đừng có điên đảo. Cái đó mới là cái lõi của Phật pháp. Quý vị ngồi thiền để làm gì? Là để đừng có như vậy đó, chứ không phải ngồi thiền để tính sổ với Phật. Bữa nay con ngồi được 1 tiếng 5 phút nè Thế Tôn. 1 tiếng 5 phút mà ngồi đó vọng tưởng điên đảo thì bất quá cũng bằng ngang con cốc. Chứ nó đâu có cái giá trị gì đâu. Nó ngồi thiền là để cho cái tâm định, tâm định để cho trí phát sinh, chứ không phải ngồi thiền là tu. Muốn tu thì phải có ngồi thiền, nhưng ngồi thiền không hẳn là tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải biết cái giá trị và cái mục đích tu Phật là cái gì. Tu Phật là tu trí tuệ, là tu để dứt trừ cái si mê. Đừng có cố chấp nữa, đừng có phiền não nữa, đừng có giận hờn nữa, đừng có cãi vã nữa. Cái đó là tu, cái đó mới trí huệ. Chuyện gì đáng thì nói, còn không đáng thôi đừng nói. Chuyện gì đáng, nó nguy hiểm tới tính mạng của mình và cộng đồng, ở chừng đó hãy phải trăn trở suy nghĩ để mà bảo vệ. Còn thấy cái nó không đáng, cái áo hơi dài hơi ngắn cũng đừng có đặt vấn đề. Hoặc là cái ăn cái món mặn hay là cái món ngọt cũng cần đặt vấn đề lắm, kệ đó. Chúng ta rớt ở những cái chuyện nhỏ, chúng ta đó mà theo cái nhỏ mà bỏ cái to, là chúng ta giống cái chú hồi nãy là bóc cái cửa đi, giữ cái cửa, giữ cái hình thức, chắc chặt cái hình thức mà mất trắng cái trí tuệ bên trong. Là cái câu chuyện mà tôi vừa kể và tự nghe đó. Thế mình thấy rằng chú này khờ dữ, mắc cười quá à. Kể cái câu chuyện thấy là câu chuyện khôi hài, nhưng mà ai khôi hài? Đâu phải chú tiểu đó khôi hài, ta khôi hài. Không phải là chúng ta đã từng cãi với nhau về những cái hình thức, để cuối cùng chúng ta mất hết tất cả sự thanh tịnh, an lạc và hòa hợp hay sao? Đã. Chúng ta sống với nhau như vậy là thường xuyên á, vì cái sở thích nè, vì cái quan điểm nè, mà chúng ta không có làm chủ được thân tâm, mà chúng ta mất, đánh mất hết hòa khí tình người, tình đạo. Có nhiều khi chúng ta cãi với nhau những cái chuyện thật là cỏn con, không có giá trị. Rồi từ cái đó đó, chúng ta mới nghĩ qua cái chuyện khác. Chuyện thì không đáng, nhưng mà nghĩ qua cái khác là mình không được tôn trọng đó. Từ đó mà mình sinh ra phiền não. Mà mình á, là cái gì đó mình cũng quên á, mình cũng không biết mình là cái gì để được tôn trọng. Trong khi Đức Phật nói gần như là năn nỉ mình. Trong ba tạng kinh điển đều nói sao? Chiếu kiến vô uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Là con soi thấy năm uẩn không thật thì vượt qua tất cả khổ ách. Mình cứ la khổ quá, Phật cứu con. Phật nói nè, soi năm uẩn đi con. Không soi. Mà nếu soi, soi tầm bậy. Không có soi vô mình mà soi vô người khác. Mình thì để nguyên cái khối năm uẩn là thật. Cái ta to đùng, ai được đụng tới. Mà soi vô người khác. Cho nên soi tầm bậy tầm bạ. Do vậy mà khổ càng thêm. Mất, đánh mất trí tuệ là như vậy. Cho nên người thật tu không có tranh luận, không có cãi. Cãi là mất gia bảo liền. Tôi cũng tự nhắc nhở mình. Mình nói là dễ lắm, nhưng mà khi mình thực hành, mình lơ mơ, mình thấy mình sai, mình quên. Nói gì dễ lắm thưa đại chúng, nhưng mà giữa cái hiểu và cái hành nó còn cách nhau một khoảng ba a tăng kỳ kiếp. Chứ không phải là một khoảng nhỏ nha. Giữa cái hiểu và cái hành cách nhau ba a tăng kỳ khí. Nếu là mê. Còn nếu ngộ thì là sao? Bất cách nhất điều tuyến, không quá một đường tên. Đã. Rất là rõ ràng. Cho nên khi mà mình tu trí tuệ đó, quý vị mau khỏe lắm, mau nhẹ lắm. Tại vì quý vị soi sáng được một cái là phá được cái bóng tối vô mình, buông xuống. Tất cả đều chúng ta nắm giữ quá cứng đi, cho nên chúng ta bị khổ. Bây giờ chúng ta chỉ buông xuống rồi là chúng ta thấy khỏe. Buông cái gì cũng buông hết. Tại vì không có cái gì là phàm, sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng, chư tướng, phi tướng, tức kiến như lại. Câu này quý vị nghe quen quá. Trong kinh Kim Cang, đâu phải Phật nói để đọc chơi cho vui, quen tay. Phật nói để chúng ta lấy nó làm cái sinh mệnh mà tiến thủ. Phàm sở hữu tướng, tất cả những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng là chẳng phải tướng, tức là không thật, không thật, không có cái tướng nào thật hết. Nhược tướng, chư tướng, phi tướng. Nhược tướng là nếu thấy tướng, nhược kiến là nếu thấy, chư tướng là các tướng, phi tướng là chẳng phải tướng, tức kiến là tức thấy. Như Lai không phải là Như Lai của 2556-57 năm về trước, mà Như Lai đó là Phật ở trong tâm. Cái bài kinh nó rõ ràng, nó là bủ bối để chúng ta cầm lấy mà lướt qua cái biển sinh tử. Nhưng mà chúng ta không có thực hành, chúng ta đọc thôi. Buồn vậy. Cũng thương mà trời ơi. Cái thói quen thôi. Phật ơi, cho con thời gian. Muốn nhiều đó muốn. Tại vì con Thế Tôn cũng rất là hiền, cũng chẳng có mà trả treo với con làm chi. Con muốn bao nhiêu đó con muốn. Bao nhiêu? 3 tăng kỳ, 6 a tăng kỳ, 9 a tăng kỳ, vô lượng a tăng kỳ cũng được. Còn cho con trong vòng 1 ngày cũng được, 1 giờ cũng được, 1 sát na cũng được. Bởi vì chuyện đó của con, không phải của Như Lai. Không hề trả giá, bởi vì không phải của Như Lai. Như Lai ra đời để tu tập và độ sinh bằng tất cả trái tim và khối óc của một bậc thầy giác ngộ. Chỉ vậy thôi. Như Lai đâu có phải là thần mà ban phước giáng hòa. Chúng ta phải hiểu đạo Phật như vậy đó. Chúng ta mới cảm thấy rằng cái chuyện tu tập này là cái chuyện mà sống chết của mình, cái chuyện cần thiết của mình, mà chúng ta hàm ơn Thế Tôn. Cho nên quý vị đi chùa mà thấy rằng có người dụ mình tu mà có giá cả đồ hết là thưa không phải đâu. Tôi xác định rõ ràng. Quý vị khỏi phải hỏi ai. Cái vấn đề tu tập và cái kết quả nó ở nơi mình nha, không phải ở cái bên ngoài. Hỏi con tu, thầy soi căn cho con tu được không? Cũng có nhiều Phật tử đến hỏi tôi, cô thấy con tu được không? Tôi nói được. Được. À vậy bữa nào mà đi tu sao không? Tu ở nhà đi. Không nhất thiết là phải vô chùa mới tu. Tu tại nhà. Ai mà tu không được, tu là sửa thôi. Sửa cái thói hư tật xấu của mình không? Có khi nào mà hỏi mình không tu được không thì mình mới nói là không được. Không tu là chết, ráng chịu ở nhà. Khổ ráng chịu ở nhà. Chứ tu mà hỏi tu được không thì được hết. Chỉ tại mình không chịu tu thôi. Cho nên là quý Phật tử không giải quyết được vấn đề của mình à. Không phải là tại người khác hay là tại nhân duyên con như thế. Nhân duyên thế nào cũng là chư tướng phi tướng. Vì nhân duyên là sao? Là hữu tướng. Là cái này có thì cái kia có. Nhân duyên là tướng sinh diệt. Kiểu nào cũng không có thật. Kiểu nào cũng giải quyết được. Giải quyết bằng cái gì mới được? Giải quyết bằng vô vi pháp mới được. Tại vì nó là tánh không, chứ không giải quyết được bằng cái sự tướng bên ngoài. Cho nên khi mà người ta gây với mình tới mức kỳ cùng mà, thì cái cách hay nhất quá giải là im lặng, không ai gây lại. Mà cái im lặng của người tu Phật á, mà cái im lặng cực kỳ hùng lực, chứ không phải im lặng của sự nhục nhã hèn nhát. Quý vị đừng có lẫn lộn ở chỗ này. Cái người hiền diệu nhẹ nhàng để tất cả cái việc đều thành tựu được là một người cực kỳ mạnh mẽ, chứ không phải mà la rầm rầm trợn mắt phù mang làm ào ào mấy gì đó, chứ yếu thần kinh lắm. Tôi xin lỗi. Tại sao mà tôi nói yếu thần kinh? Họ chịu không nói cho nên họ mới làm như vậy. Những cái người nóng nảy là họ không chịu nổi cái áp lực của phiền não. Nó đốt ở trong này rồi nó bùng phát ra bên ngoài, khiến cho họ lông lóc lên như vậy. Còn cái người mà nội lực, gọi là một cái nội tâm đầy quy lực đó, là tất cả chuyện nó nhả vô là nó chuyện có biến thành không đó. Nó tan hết rồi, nó được cái trí tuệ soi chiếu và nó bớt nát thành ra không rồi. Không đủ sức để tác động cho tới những cái thân tâm như huyễn này, không đủ sức tác động. Cái này nội lực này luyện bằng cách nào? Luyện bằng trí tuệ. Luyện mà cho dù mù vẫn luyện được. Chứ đâu có phải là lực lưỡng mới luyện được. Đâu có phải là nhấc ngàn cân lên trên đôi vai mới luyện được. Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta cảm thấy an ủi nhất và may mắn nhất. Kiểu nào cũng tu được. Tôi nói thật chứ không phải nói an ủi. Mà nó cũng là an ủi đấy. Nó an ủi, tại vì có nhiều người khổ quá, có nhiều người thấy sao đời con nó gian khổ quá, không có, sửa được hết à, nhưng mà trước khi sửa phải chịu nó mày, phải mình tạo. Tôi có một cái cuốn sách mà do Phật tử cô Diệu Anh hồi trước, cô phát tâm cô cúng mà tôi gửi tặng cho quý Phật tử hết cái đợt đó rồi. Sau này quý Phật tử xin nữa, tôi phải photo một lần nữa, cũng gần cả ngàn cuốn cũng hết rồi. Nói về cái chuyện trách nhiệm mà khi mình lỡ tạo, cuốn Quan Gia, quý vị coi xong rồi quý vị chấm dứt không có phiền não mà phải trả cho hết. Đâu quý cô quý lại quý đạo hữu thấy nè, nói rằng cái thân này không thiệt, nhưng mà những cái đau đớn trên thân bây giờ có hay không? Nói cho nó thực tế là có không? Dễ chịu hay khó chịu? Rồi nó ngạt thở tu không nổi chứ không bây giờ. Một khi mà bệnh nó hoành hành chúng ta, nói như quyển là nói, là cái miệng thì nói, nhưng mà cái đau mà nó cắn xé nè, nó lúc nhúc ở trong thân thể nè. Quyển không biết, nhưng mà đau lắm. Đà. Cái phần này chiến thắng nó không phải dùng, chỉ có dùng mà cái ý chí không. Ý chí mấy thì ý chí, đau vẫn phải nghe đau. Trong đó là có ý chí rồi không nghe đau. Nghe đau nhưng mà chịu nổi cái đau, đồng hành với cái đau, trả hết cái đau này. Còn muốn không có thân nữa thì đừng có tạo cái nghiệp để mà thọ thân, vậy thôi. Chứ không có cái chuyện mà tu rồi nghe hết đau thương, không có. Đau chứ. Ngay cả quý vị ngồi thiền nè, quý vị ngồi lâu rồi nó vẫn đau chân, mà cái đau nó đeo đau rim rim, đau rim rim rim mà đau chịu được, chứ không có cái chuyện mà hết đau. Vì cái thân mình là quyệt bế tự nhiên mà chéo qua chéo lại cứng nhắc, mà mình một cái thời gian 1-2 tiếng đồng hồ làm sao nó không đau. Nhưng mà nó định được rồi thì nó im, với lại mình quen với cái đau đó, do mình quen với cái đau đó mà thấy không đau, chứ không phải là nó không đau. Nó vậy đó. Quý vị phải nhận nghe, cho nên mình quen với cái khổ ở trong cái cuộc đời này rồi, mình thấy rõ cái bản chất của nó rồi, mình đồng hành với nó, mình vượt qua nó, cho nên mình hết khổ, chứ không phải không có cái khổ. Không phải học thiên hạ không chửi mình, họ chửi nhưng mình nghe quen rồi, cho nên mỗi lần họ chửi thì mình tưởng đâu mà nhạc mở lên mình nghe nó dễ chịu, chứ không phải là họ không chửi mình, họ chửi chứ. Mình phải nắm được cái nguyên tắc đó. Cho nên có nhiều người nói là mình tụng kinh Phổ Môn đó, mình niệm danh hiệu Bồ Tát Phổ Môn là nhảy vào lửa, lửa không cháy, hay nhảy vào nước, nước không chìm. Quý vị làm thử đi. Bây giờ quý vị đốt đống lửa lên rồi bắt đầu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát, rồi nhảy vô đó đi, biết liền. Không phải là cái chuyện mà chúng ta ấu trĩ như vậy được. Thấy lửa là phải chạy đi chứ. Trừ khi chạy không được là đành phải chấp nhận trả cái nghiệp lửa đó trong cái tâm chịu đựng mà hiểu biết, để không quán thù thôi. Lửa không cháy có nghĩa là nó cháy cái thân này rồi, mà nó không cháy cái tâm cô kia, chứ không phải là lửa không cháy. Cháy cái sao không cháy? Không tin là làm thử đi. Sao không cháy được? Không biết lội mà nhảy xuống nước thử coi chìm không? Chìm sao không chìm? Xuống dưới đi kiếm Bồ Tát Quan Âm ở dưới á. Rồi sao thấy con cá không à, rồi đáng nghĩ chăn cá này thì hiện Bồ Tát chắc. Nhưng sao đâu có hiện Bồ Tát Quan Âm nào dưới đó. Cho nên chúng ta đừng có mà biến một cái sự thật ra thành ra là một cái phi lý, không có. Mà cái này phải học Phật, phải tu Phật mới hiểu. Cho nên không muốn thọ thân khổ đau nữa thì đừng có tạo nghiệp thọ thân. Không có muốn đi trong sinh tử thì đừng có chơi ở trong sanh tử, đừng có dọc với sanh tử, đừng có chọc sanh tử. Chứ rồi mình không muốn đi trong sinh tử mà mình vẫn còn tiếp tay qua lại với sinh tử, mà không muốn chơi với sanh tử sao được. Nó cũng có cái rõ ràng của nó. Là thử khi mà Ngài A Na Luật, Ngài hiểu được cái Phật pháp rồi thì Ngài gia công tu trì, nhưng mà cũng chưa có xong. Cho tới khi nào hôm đó là y Ngài rách, cái y Ngài rách, cái vấn đề ăn uống thì đã giải quyết được rồi, quý thầy khác cúng dường. Nhưng mà y rách thì thường quý thầy tự phá y, thì tôn giả rực rảnh sang hơn các thầy khác, vì tôn giả không có đi khất thực. Cho nên tôn giả ở nhà mần mò giá thì cũng được, nhưng mà quan trọng là xỏ kim. Bây giờ ai xỏ giùm đi giá được. Có bữa cũng có thầy xỏ giùm, bữa là nhầm cái bữa không có ai xỏ kim giùm. Cái rồi tôn giả mới ngồi thở ra. Ngay cái lúc thở ra thì trong truyện A Hàm nó cũng có nhiều nguồn lắm. Có nguồn thì nói là Phật nghe, có nguồn thì nói là A Nan đi ngang. Cái vấn đề đó cũng không quan trọng. Chúng ta học Phật rồi chúng ta biết tất cả các cái hình thức bên ngoài không quan trọng. Lấy cái gì? Lấy cái lõi thôi nha. Hôm nay nhớ đừng có đem cửa nẻo theo. Đừng bao giờ cãi với nhau về vấn đề hình thức, chỉ lấy cái lõi thôi. Thì ở trong cái tài liệu này thì nói là Ngài thở ra, Ngài nói muốn giá mấy cái y mà không có ai xỏ kim dùm. Hoặc là có cái cuốn thì nói có ai đi ngang đó không, xỏ kim dùm luật đi. Nhiều cuốn. Có lần tôi đọc lúc tôi còn nhỏ, tôi có viết cái bài đó trong cái tập sách cũ của tôi đó, thì tôi viết theo cái tài liệu đó, là ngày nghe cái hơi người á, không có thấy mà nghe cái hơi người đi ngang, cái ngày mới nói đó, có ai đó, ai đi ngang đó xỏ kim dùm luật đi. Hoặc là xỏ kim dùm tôi đi. Thì không ngờ người đi ngang đó chính là đạo sư. Rồi cái trong cái tài liệu cũ á, tôi biết thì vậy, còn đây thì nói hơi khác, mà khác khác thì cũng cùng một tinh thần đó đó. Rồi ngài cái vị kia mới nói để tôi xỏ giùm cho. Thì khi mà ngài A Na Lực nghe cái tiếng đó, ngộ nha, cái căn này mà nó mờ thì cái căn này nó rất tỏ, lục căn nó hữu dụng mà, căn này tỏ lắm. Tôi có thấy cái tỏ không phải thời Phật mà cái thời gần đây, cái thời gần đây tôi thấy có một vị tăng thì cũng mù giống như A Na Lực ở thầy trụ trì chùa Bát Nhã ở dưới Cần Giuộc á. Thầy không phải mù từ nhỏ mà thầy do bị cường nước, thầy lớn lên là thầy đi học trường trung cấp Phật học rồi, mà thầy bị bệnh, không biết cái duyên của thầy sao mà người ta mổ mà bị mù, mổ mà nó bị hư đi đó, cho nên bị mù. Thầy cực kỳ tinh nhạy, không biết là thầy tinh nhạy là căn nào, mà tôi thấy căn nào cũng tinh nhạy hết á, trừ con mắt ngài thôi. Cho nên là mình thấy rất rõ. Không mấy là mình nghe cái tiếng ở ngoài mà biết là tôi, ví dụ như có cái duyên sự thầy gọi, hoặc là tôi gọi về chùa đó để thưa những cái Phật sự cần á. Ở đầu dây bên đây tôi mới alo, thầy nói như sư hạnh chiếu đó hả, tôi nói mô Phật. Mô Phật là tôi nể, là tôi mới có hai chữ alo thôi mà tiếng qua điện thoại, chứ không có phải là cái tiếng mà trực tiếp mà thầy hỏi, chứ phải như sư hạnh chiếu không. Mà khi bắt máy lên là không biết ai bắt giùm, hay là rồi cái máy là để rồi nó rung hay nó gì đó, rồi nghe lên mà vừa nghe cái tiếng mình đã đi sự hành chiếu đó hả. Nhảy như vậy đó, thì ở đây cũng nhảy vậy đó, thì vừa nghe cái tiếng đó, thưa có phải Đức Thế Tôn không, Thế Tôn hay ta đây, để ta xỏ kim nhìn cho. Cái ngài sụp xuống, ngài lại Thế Tôn, con không dám. Và hai hàng nước mắt chảy ra. Còn ở đây thì nói là A Nan đi ngang. Rồi cái ngài A Na Lực mới thưa, y phục của tôi rách hết rồi, muốn giá mà không có xỏ kim được. Thầy A Nan mới quan hỷ, hứa là thôi được rồi. Tại vì ngài A Nan bận lắm, thầy A Nan là thị giả Đức Phật rất là bận rộn, để tôi sắp xếp công việc cái chờ cái giờ rảnh đó, rồi tôi sẽ đến giá y phụ với thầy. Thầy A Na Lực cũng ghi nhận như vậy. Thầy A Na Lực mới nói là rách hết tới ba y á, cho nên là được có mấy thầy mà giá phụ nó mau. Thì ngài A Nan á mới nghĩ là mình giá một mình á nó lâu, với hơn nữa cái thời gian nó không nhiều, vì những cái công việc lắc nhắc bên cạnh Đức Phật đó, cho nên thầy A Nan mới muốn tìm một người nữa để hai người vừa cắt giải vừa giá vô, nói chung là hai người thì nó mau hơn một người. Thầy A Nan mới tìm ở trong tâm, đi tìm thử có ai để phụ với mình không. Thì Đức Phật dùng Tha Tâm Thông, Đức Phật biết, Đức Phật nói A Nan cần gì tìm ai, Như Lai nè. Tức là để ta đi, ta giá với ông. Thì A Nan bất ngờ mà cũng rất là hạnh phúc. Bạch Thế Tôn, con không dám, sư phụ mà thầy mà con không dám, thôi để con đi tìm mấy thầy. Thế Tôn nói không có cần thiết phải như vậy, ta cũng là một mà, ta cũng là một thành viên trong tăng đoàn, ta cũng là một huynh đệ của các thầy, để ta đi làm với thầy. Thì hai thầy trò mới đến. Thì khi mà quý thầy, chẳng hạn ngày Mục Kiền Liên nghe nè, rồi các thầy khác nghe ngày Ca Chiên Viên, rồi nghe Đức Phật đi giáo giá y cho Tôn Giả Na Lực, súng nhau kéo nhau thành ra một đoàn đi giá y cho Tôn Giả Na Lực. Cho nên bay giá trong vòng một buổi nhấp nháy. Thì Đức Phật đi tới, rồi ngài A Na Lực vừa nghe tiếng Thế Tôn, mà Thế Tôn bảo A Na Lực, ông đưa kim chỉ ra đây, Như Lai xỏ dùm cho. Thì A Na Lực vừa nghe như vậy đó thì mới sụp xuống, sụp quỳ xuống và đôi mắt ứa lệ, không có biết nói cái gì. Tôi rất thích cái hình ảnh này, cho nên hồi xưa tôi đọc đây là tôi viết bài liền á. Tôi viết để tôi nói lên cái tình thầy trò của Đức Phật, và đồng thời tôi nói sự thân giáo của Thế Tôn. Cho nên cái đạo Phật nó hay vậy nè, thưa đại chúng. Cái lý là lý tánh không, Nhưng mà cái sự là cái sự duyên khởi, duyên sinh đó, duyên khởi đó, tánh không duyên khởi. Quý vị có nghe cái từ này không? Tánh thì tánh không, nhưng mà do duyên mà khởi có. Nếu mà cái duyên á, mà duyên tốt á, thì cái khởi nó tốt. Mà nếu cái duyên nó xấu á, thì cái khởi nó xấu. Đó, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái lý là lý tánh không, mà mình ngồi đây nè, cái thân mình nó có đau nè, rồi nó có vui, nó có buồn nè, là nó duyên khởi đó. Chứ không phải là nói tánh không rồi ai mà làm mình khổ mình không có cảm giác gì á, có cảm giác hết á. Và có những cái khổ mà dồn dập khổ mà không có cái chỗ mà để thở luôn đó. Khổ mà do chúng ta tạo cái tác cái nghiệp quá ác đó, thì chúng ta thọ nhận cái khổ không có chỗ thở luôn đó. Đó là duyên khởi đó. Cho nên phải là dè dặt. Nếu mà mình chưa ra khỏi được sinh tử, chưa chấm dứt được thọ mạng, thì nên chọn duyên khởi tốt. Duyên nên chọn cái đạo tràng, nên chọn những cái người bạn chung sống là những cái người bạn hiền lành, tốt đẹp, để cái thân của mình nó không quá bị xúc não, để mình có thể tĩnh tâm mà tu hành được. Chứ nếu mà mình thọ cái thân như quyển nhưng mà nó dồn dập quá, sống đau khổ quá do cái nghiệp quả của mình, thì mình không có cơ hội để mà vươn lên. Muốn tu cũng không biết làm sao mà tu được. Cho nên nói là nếu mà mình thọ cái nghiệp địa ngục đó, thì vào trong đó nó có những cái tội mà nó kỳ lắm. Tức là mình bị chết rồi, do lửa cháy, do mà chài giả, rồi do mà đao kiếm chém chặt mình chết rồi. Nhưng mà chỉ cần một ngọn lửa, chỉ cần một ngọn gió phớt qua, cái là mình nguyên hình trở lại, bắt đầu mình thọ tiếp. Do cái nghiệp nó vậy đó. Cái nghiệp là mình phải thọ liên miên vậy. Cũng như bây giờ chúng ta xong cái chuyện buồn đó rồi, chúng ta chưa có kịp vui bao nhiêu thì là chuyện khác nó tới, mình buồn nữa. Sinh diệt mà các pháp duyên sinh mà, thì hết pháp này tới pháp kia nó tới, đó là mình buồn nữa. Bây giờ mình thấy đó, như là quý vị thấy cái cảnh duyên bên ngoài, mưa gió nó lũ lụt. Hồi xưa thành phố Hồ Chí Minh là số 1, bây giờ mưa tới là quý vị khóc luôn. Vì sao? Vì nó ngập. Mà nó ngập rồi thì đừng có mưa nữa. Dọn xong cái tuần này đừng mưa nữa. Nếu mà mình mới dọn xong mà mưa trận nó y hệt vậy thì sao? Thì ngập nữa. Đó, cái cảnh nó tới mà. Cảnh bên ngoài tới chừng nào mà mình hết cảnh đó chừng nào ra khỏi cái chỗ đó. Một là cải thiện được cái chỗ đó, hai là phải dời đi chỗ khác. Muốn cái này là phải do cái phước của quý vị, cái phước cộng hưởng. Mỗi người phải có một chút phước, phải cải tạo đời sống tại đó, hoặc là chúng ta di dời. Đó thì tu tập cũng y hệt vậy đó. Cái ngoại duyên bên ngoài nó đến liên miên, và nó đến tính cách khách quan, không do mình quyết định. Vừa mới trị xong cái bệnh này là đi siêu âm rồi nó ra cái bệnh khác. Cho nên nhiều vị họ nói mình nghe vô lý, mà tôi thấy cũng có lý. Biểu đi chụp hình siêu âm nó dạ khỏi. Hỏi sao vậy, thế nào cũng có bệnh mắc ông sợ. Ủa vậy là sao? Dạ con chấp nhận, chết rồi chết à. Nói được thì ngon. Tuy nhiên nó tới thì phải chết. Tại vì hả, trị xong cái này thì nó cũng qua cái khác. Cho nên hồi xưa người ở quê mình á, đâu có máy móc gì. Họ nói là đang sống mà cùi cùi, mạnh khỏe, cùi cùi tự nhiên ngã xuống chết. Đâu có, nó bệnh lâu rồi mà tại nhờ không đi siêu âm cho nên khỏe. Không biết bệnh tật gì thấy kệ mồ nó. Rồi cứ sống thì thoải mái, rồi chừng nào mà làm cái rầm cái rồi thôi đi. Đó là trường hợp có phước chết mau, còn không thì nó đau rề rề. Nhưng mà cái đó là cái ngoại duyên, nói thân mình đâu. Đó, quý Phật tử giờ mới thấy rõ, nếu nói thân mình thì tại sao mình không biết gì hết trơn. Nó ngoại duyên đấy, nó đâu phải của mình. Tất cả những bệnh tật nó đến là khách quan hết. Trong đó cũng có một phần chủ quan là do mình sống, thái độ sống của mình không tốt. Một phần là do cái nghiệp riêng đời trước, một phần là do thái độ sống đời này, cái duyên của đời này không tốt. Hai cái nó kết hợp nhau tạo nên những cái nghiệp chướng mà nhà Phật gọi là báo chướng. Báo chướng là cái chướng của thân, chướng trên bệnh tật. Hoặc là ăn không được, ngủ không được. Không ai làm gì mình, chỉ ăn không được, ngủ không được à. Mà bực bội, mà phiền não, thiếu gì. Quý vị lớn tuổi nó bắt đầu phiền não với cái chuyện ăn không được, ngủ không được. Đâu có ai chọc ghẹo mình. Cho nên khi mà đối diện với cái đó là không có được chằn nhằn. Chuyện của mình mà đi cằn nhằn người khác sao được, đâu có ai mà chọc cho mình ăn không được, ngủ không được. Tôi nghĩ mình có nhiều cái bất giác lắm. Tất cả những cái bệnh tật của mình là do thiếu phước, thì mình phải bòn phước nó mới có bù đắp qua. Nghèo thì phải siêng làm ăn mới có tiền, chứ nghèo mà còn không làm nữa thì đất cũng có mà cạp để ăn nữa. Chứ đừng nói mà cạp đất mà ăn, không chịu làm gì hết. Thì cũng vậy đó, thiếu phước thì phải ráng tu tập. Nó tu tập làm sao? Là ba nghiệp nó phải hiền lành. Nhiều khi là mà tánh tình nó không có làm chủ được, ví dụ mình bệnh nè, thì trong nhà đó má mình hay là con mình hay là chị em mình, vợ chồng gì đó đem cho một bát cơm bát cháo lại cho người nó khó chịu ăn không ngon, nhưng mà mình nghĩ là cái công người ta nấu cho mình, ta có tấm lòng ăn không ngon cũng ráng ăn, đặng có miếng gì trong bụng uống thuốc mới dễ thương ghê. Hỏi ăn được không, ngon không, được kệ ăn đi. Thì ở đó là mình thấy rõ ràng là nó có phước. Cái người nuôi mình người ta cũng vui, người ta nấu thêm cho bát nữa cho ăn, ăn xong bát này nấu cho bát nữa. Còn bây giờ người ta đem bát cháo lại, âu gì ăn giọng gì ăn đi. Trời đất ơi, không mần ăn được ta đem lại cho ăn, không ăn còn cằn nhằn nữa. Đâu có phải tại lỗi người ta, mình bệnh là tại cái chuyện của mình. Đâu quý vị nghĩ đó, nó có chút xíu thôi mà nó khác xa lắm nha. Mình bệnh là do cái cơ thể mình nó trục trặc, cái phước mình nó kém. Ăn không được là tại cái lưỡi của mình, chứ cũng không phải tại cái bát cháo bên kia. Mà cho dù bát cháo bên kia dở đi nữa thì cứ ăn vô đi rồi nó cũng có cái miếng gì trong bụng. Nhưng mà cái thói quen, cằn nhằn cử nhữ có khi là hất, có khi đổ, có khi làm dữ. Làm vậy cho nên rồi không ai muốn nấu cho mình ăn cái gì, cũng không ai muốn hỏi thăm mình, cũng không ai gần mình. Và cái đó là phước lại càng xuống nữa, giảm nữa. Rồi sao ngồi đó buồn chứ đâu phải ngồi đó mà vui. Đâu có vui quá à, đói bụng vui quá à, không ai thăm vui quá. Đâu có phải vậy, khổ. Cho nên chúng ta thấy là mình tạo cho mình cái duyên. Đơn giản đi đó. Bây giờ người ta đem bát cháo là cảm ơn người thân trong nhà. Cái này phải tu đó, thưa là tu cái miệng nè. Mình nghĩ Đức Phật sao, đi khất thực cho gì ăn nấy. Đó là cái hạnh tu đó. Khi đi khất thực có nghĩa là cho gì ăn nấy, không khởi niệm. Ngon dở biết nữa không biết. Cái lưỡi nữa là thuộc về bên cái khứu giác, bên cái đó là thuộc về sinh học mà. Đâu có mà cái kiểu mà lẫn lộn được. Cái gì để vô ngon biết, nhưng mà không có khởi cái niệm đắm luyến hoặc là khen chê vậy thôi. Thế sao không biết được. Muốn cái lưỡi cho nó không có biết gì hết, là thanh tịnh thì chích thuốc tê vô cho nó ê luôn. Nó thành cái lưỡi cao su luôn. Nhưng mà sao mà là không biết. Hoặc là mà biết mà nói không biết là cái chuyện nó đâu có trúng. Đó. Cho nên là chúng ta tu nó phải đúng. Đâu nó ra đó. Tập thưa đại chúng, tập đi được đó. Bây giờ cho ngon thì ăn ngon, cho dở thì ăn dở, không có khởi cái niệm mấy người này sao nấu ăn gì kỳ quá, hoặc là nó thương tôi, nó không thương tôi, cái chuyện nó không có quan trọng nữa rồi. Có được bát cháo là có được miếng phước ăn. Mà cái người như vậy ai mà không muốn gần, ai mà không thương. Nó dễ thương quá thì phải thương thôi. Đem lại có gì ăn nấy. Có nhiều khi mà không ngon hỏi ăn được không, được. Giờ thì quý vị có hiểu tại sao lúc nào tôi cũng trả lời khỏe chưa? Có nhiều Phật tử thương quá nói cô khỏe không? Khỏe. Cô không nói thiệt con biết cô không khỏe mà cô cứ nói khỏe. Tôi nói không khỏe quý vị làm gì? Nếu mà tôi nói rồi sao cô mệt thì quý vị sẽ làm gì? Quý vị mệt theo tôi, quý vị buồn theo tôi, mà rồi tôi cũng đâu có khỏe lại được, đúng không? Thôi thì bây giờ mình gặp nhau thì sao? Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như gió thổi mây trôi, lời danh tựa bóng câu chìm nổi, chỉ để tình thương lại với đời. Tại sao mà cứ gieo mầm bất an cho người khác vậy? Cái khỏe không phải là chuyện riêng của mình, không phải lỗi của người ta. Và khi mà người ta đến với mình chỉ cần cho người ta một niềm vui để sống là bòn một chút phước, là thêm một chút phước. Chứ chúng ta đâu có thể thay thế nghiệp cho nhau được. Nhưng mà rồi chúng ta không hiểu nguyên tắc đó. Có nhiều người bị cái nghiệp than, dường như là họ sanh ra là chủ dự than, cái gì mình không biết, đại lý công ty gì than, thôi là than, có khi là đáng để than, có khi không đáng, làm như cái tật vậy đó. Cái tật vừa mới gặp, sao mệt quá, nó nhức mỏi mà có khi cũng không nhức gì, cũng được, nhưng mà nó quen như vậy rồi, làm như không than không phải là ta vậy đó. Bỏ giùm tôi cái đi, đồng ý không? Đồng ý bỏ cái nghiệp đó không? Bỏ cái nghiệp đó đi. Rồi mình bây giờ là con Phật rồi, sống tỉnh thức, mệt cũng nói khỏe nữa, không có cần phải nói mệt, mình nói mệt tội nghiệp người ta. Người ta không biết làm gì đâu, quý vị hỏi tôi khỏe không, nhưng mà quý vị có mong tôi nói mệt đâu. Nếu tôi nói mệt thì quý vị làm sao? Quý vị không biết làm sao, quý vị sẽ thấy buồn, mà cái đó nó không có lợi ích, không có giá trị. Với hơn nữa, cho dù tôi có bệnh đi nữa mà tâm tôi khỏe thì tôi vẫn có thể trả lời khỏe được mà. Tôi đâu có nói dối quý vị, nhưng mà tôi không có vấn đề gì hết, tâm tôi bình thường, an ổn thì tôi nói khỏe là cái việc tôi chân thành. Và tôi cũng mong là quý vị cũng khỏe lên cái đó. Khỏe, lúc nào cũng khỏe chứ. Chúng ta là con Phật mà, chúng ta khỏe, chứ chúng ta đừng có đi dát cái cửa để nó mệt. Chúng ta chỉ giữ cái lõi bên trong thôi, để chúng ta đầy đủ gia bảo nhà mình, không mất một miếng nào. Nguyên tắc sống rất đơn giản. Từ đây về sau quý vị cứ sống như vậy đó. Mình phải hiểu là mình than gian nó không tới đâu, nó mệt thêm ấy nha. Nhiều khi mà mình than hơi, mình không mệt, mình than hơi thành mệt thiệt á. Bởi vì cái tư tưởng á, nó đánh động qua tâm, qua cái thân. Tư tưởng nó đánh động qua cái thân sắc quẩn vô trong này. Đó là Ngài A Na Lực, Ngài hạnh phúc quá đi. Ngài quỳ mọp xuống và nào là Đức Phật, nào là A Nan, nào là một kiền liên súng nhau, người cắt, người giá, người khâu, tất cả thầy trò súng nhau làm. Trong vòng một buổi thì giá cho tôn giả được 3 bộ y. Một người là tôn sư, vừa là tôn sư, vừa là bậc thế tôn viên mãn phước đức. Một người là đệ tử, là tỳ kheo mù lòa trong tình sư đệ tương quan, đầy từ ái. Thầy từ ái, trò cung kính đã biểu hiện tình thầy trò của nhà Phật, thân giáo trọng hơn ngôn giáo, nêu lên một tấm gương tốt đẹp tuyệt vời cho hậu thế chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng đó, tuy là cái cuộc sống này như quyển, nhưng mà phước báo và tội nghiệp chúng ta tạo nên thì nó rõ ràng quả báo. Cho nên chúng ta sống với nhau, đừng có đặt cái gọi là cái hơn thua so đo trên cái công sức. Cái công sức mà chúng ta lười biếng giúp đỡ người này người kia đó, nó thành ra một thói quen là chúng ta mất rất nhiều cơ hội để tạo phước điền. Và nếu như mà chúng ta có phải cực khổ vì hy sinh cho cộng đồng, hy sinh cho những người thân chúng ta, thì chúng ta cũng vui vẻ để chúng ta không mất phước, trước sau cũng làm à. Cho nên tôi cũng ngạc nhiên, nhiều bà mẹ nấu cơm cũng cho chồng cho con mình ăn, chứ ai mà vừa nấu vừa chửi đồ quỷ, tụi bay báo hả? Trời ơi, mình nói nó là quỷ thì mình là gì? Sao mà con mình sanh ra rồi mình chửi nó đồ quỷ vậy, chứ mẹ là gì mà sanh ra quỷ vậy? Rồi cằn nhằn cửa như đồ báo hại, sao mà tao khổ quá vậy, tao nấu rồi mà cũng không chịu ăn. Trời, nó phiền não ghê vậy đó. Sao? Đó là vì chúng ta mà chắc chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn đi chợ được, còn nấu cơm được, còn nêm nếm được là hạnh phúc lớn. Mình vui là mình còn đi tới đi lui để mình làm việc được, là vì mình còn sức khỏe. Thứ hai nữa là mình làm được việc này cho mọi người được no, cho mọi người được vui, là mình được thêm cái phước nữa. Thành thử ra những cái việc phục vụ, những cái việc mà phụng sự cho mọi người là một cái đại phước và đại quan hỷ cho chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ mà cực cái thân tôi quá, khỏe mới cực được chứ, bệnh làm sao mà cực, nếu mà nằm liền đó làm sao mà cực. Tại sao mình không nghĩ cái chiều tích cực mà mình nghĩ cái chiều tiêu cực vậy? Mình còn khỏe mình mới đi làm được. Cho nên làm là đã cực là phải làm rồi, đừng có làm mất công của mình. Bao nhiêu cái công đó làm nó phải còn nguyên. Còn nguyên là sao? Tâm quan nghĩ. Thì cái công của mình còn nguyên. Thế một người bà hay là một người mẹ về mà con cháu thấy bà vui vẻ, mẹ vui vẻ đó, má hay là bà nấu mấy con ăn đi. Nhiều khi nó chướng lên không ăn, không phải nấu nó không ăn, thì khi nó không ăn nó mới phiền não. tao nấu cho mà cô không ăn nữa, tao nấu mà còn phải đi năn nỉ tụi bay nữa, thôi không có nói gì nữa. Nó không ăn thì thôi mình dẹp vô vậy thôi. Mình hiền lành vậy. Tự nhiên cái hình ảnh nó không bao giờ mà làm cho con cháu mình nó quên được, tự nhiên nó phải vô nó ăn, thấy thương quá, thương mẹ thương bà quá. Hiền là nói ăn đi con, nó không ăn, thấy nó mệt quá cái nó nằm xả lai trên giường. Tôi nói có những cái cuộc sống nó diễn ra rất là đời thường mà quý vị không đủ khéo để chuyển hóa, nằm xả lai trên giường thì có lợi lợi, có thể là mệt quá ha, thôi nghỉ một chút đi hen, rồi đậy lại, phải là ngồi kế nó chơi một chút, đừng có căng nhăn. Những cái hiền lành này là do chúng ta tập, chúng ta sống đồng cảm, chúng ta hiểu biết mới có thể yêu thương được đúng nghĩa và trọn vẹn. Còn nếu mà không đồng cảm thì không, chỉ biết cái thân mình thôi, mình nấu nó ăn mà nó không ăn là mình chướng. Tại sao nó không ăn? Tại nó no, nó mệt cái gì đó, nó không ăn thì thôi mình cứ để từ từ. Bây giờ nó không ăn, chừng nào nó đói nó ăn. Đơn giản mà sao mình không đơn giản được? Tại sao mình thấy cái công của mình thấy cái cực khổ của mình, mình thấy cái bản ngã của mình không được tôn trọng. Đó, nó chi ly như vậy đó. Mà chi ly gì? Chi ly của hôm qua nổi cái gì? Cái si mê của chấp ngã thôi. Bây giờ không chấp ngã nữa, nó không ăn rồi thì mình khỏi dọn, nó nằm thì mình cũng đi nằm, mình đi nằm rồi mà nó vẫn chưa ăn mình đi tụng kinh, mình tụng kinh rồi mà xuống rồi nó vẫn chưa ăn thì mình đi dẹp, mình đi dẹp rồi cái mình đi ngủ, mình không hề phiền não. Ai làm gì được mình, ai dám nhảy vô bụng mình quậy mình? Quý vị thấy không, những cái nguyên tắc sống đó, nó rõ ràng, đâu có quá khó đâu, nhưng mà tự mình làm cho mình khó. Nên sống trong gia đình nó rắc rối. Nó rắc rối là vì những cái cố chấp lẫn nhau, vì sự chịu đựng lẫn nhau, vì những cái nhân duyên kết nối qua lại lẫn nhau mà không ai chấp nhận được ai. Cho nên sống ở chùa nó khỏe là nhờ vậy đó. Ở chùa là nó có giờ, qua không ăn rồi thôi, cô không ai rầy mình mà mình đói vậy thôi, chứ không ai rầy mình. Hành đường người ta nấu, chủ nhật người ta nấu hành đường người ta dọn, tới giờ mời lên ăn, rồi ăn xong người ta dẹp, mình không ăn thì lát mình vô mình lục bếp mình ăn vậy thôi. Người ta tới giờ là ta đi nghỉ, ta đi tụng niệm, ta đi ngồi thiền, nó đâu nó vô đó hết trơn à, không có ai phải mà phiền não vì cái sự trói buộc của nhau. Thì chúng ta bây giờ nó quý Phật tử muốn tu đúng không, quý tử khao khát tu đúng không, thì quý Phật tử tự làm một người tu ở nhà mình. Mình nấu cơm là tới giờ mình trì nhật nha, quý vị nghĩ bữa nay con trì nhật với cái nhà này, xuống nấu cơm xong dọn lên là hành đường, hành đường xong rồi là tới giờ đi ngủ, ăn hay không ăn gì cái đó là chuyện của đại chúng. Mỗi lần mà một thành viên trong nhà về cái mình biết đại chúng về. Mới nghĩ như vậy chứ. Tới giờ này tới giờ mình tu rồi á, mà mấy huynh đệ họ chưa có xong thì kệ không sao, giờ tới giờ mình tu. Sao mà quý vị không quán chiếu gì vậy, đặng tu phải chạy vô chùa mới tu được? Tại vì quý vị chấp, chồng của tôi, con của tôi không làm như vậy tôi khó chịu. Muốn tu thì tu đi, muốn tu thì cứ thấy những người đó là những người bạn đạo của mình đi, là đại chúng của mình đi. Chiều nay về gặp mô Phật, thưa đại chúng con mới về. Cho họ kinh hồn bữa chết. Vui vẻ, sống vui vẻ, khỏe. Trời ơi, người con Phật là người là hùng lực, không có cái gì chiến thắng nổi. Đó là hùng lực. Từ lực, trí lực, nhẫn lực và hùng lực. Mạnh mẽ như vậy đó, không gây với ai hết á, không ai làm gì được mình hết á. Và tôi thích tu là vậy đó, thưa đại chúng. Tôi ghiền tu là bởi vì những cái lực đó, đó mà rất là thầm lặng, nhưng mà quy lực rất là lớn. Trui luyện mà chỉ một khí cụ thôi mà trui luyện là trí tuệ. Chỉ lấy một cái trí tuệ thôi, soi cho thấu đó là chúng ta thành tựu được. Cho nên là tôi rất là mong mỏi tất cả chúng ta là những người con Phật. Chúng ta cố gắng, và Ngài A Na Luật do khi mà mẫn cảm với lại cái tấm lòng của Thế Tôn đó. Và đặc biệt là trong cái khi mà Thế Tôn giá y đó, thì Thế Tôn mới nói chuyện với A Lực về cái gì? Về kim cang chiếu minh tam muội, chỉ cho A Na Lực về cái pháp kim cang chiếu minh tam muội là cái chánh định mà soi thấu để phát sinh được kim cang. Kim cang là trí, trí tuệ bát nhã. Và chẳng bao lâu A Na Lực chứng được thiên nhãn thông, ngài vô cùng hoan hỷ cảm kích khi thấy tất cả mọi thứ từ cực nhỏ cho tới cực lớn trong cuộc đời, và kể từ đó không cần nhờ ai với y nữa là đã chiến thắng được. Bây giờ kể từ đó là dùng thiên nhãn thông. Khi mà đã có được cái kim cang chứng minh tam muội rồi, khi mà luyện xong được cái thành quả A La Hán rồi, thì ngài trở thành một vị thánh đệ tử Phật, và ngài có thể dùng cái thiên nhãn của mình mà soi thấu ba cõi. Và kể từ đó ngài đã vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Thế nhưng mà có một lần á, ngài chân tình mà ngài trao đổi với Tôn giả Xá Lợi Phất, và được Xá Lợi Phất dùi cho một dùi, gọi là cái nện cuối cùng sau ót đó, để ngài vượt qua khỏi tất cả mọi cái chướng ngại cuối cùng của cái tầng thánh á. Thì một hôm hai anh em ngồi nói chuyện với nhau về những cái kinh nghiệm tu hành, thì ngài Xá Lợi Phất cũng hỏi lúc này thì thầy như thế nào, hỏi thầy như thế nào thôi, mà ngài A Na Lực thì ngài vui vẻ cho nên ngài chia sẻ. Thì khi mà ngài được thiên nhãn thông rồi đó, trở thành đệ tử bậc thượng thủ trong tăng đoàn, thì luận đạo với Xá Lợi Phất trong một cái sự chia sẻ, ngài mới nói là: thưa tôn giả, tôi rất là cảm kích với lại cái thành tựu mà do Đức Phật dạy tu tập mà tôi ra khỏi được cái sự mù lòa. Tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy 3.000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không hề lay động. Hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch tịnh. Tâm tôi đã lìa chấp trước, không còn tán loạn. Thưa tôn giả, đó có phải là ly phiền não đắc giải thoát không? Đã A Na Lực hỏi ngài Xá Lợi Phất như vậy. Bằng cái chân tình ngài hỏi, nhưng mà quý Phật tử sẽ lắng nghe ngài Xá Lợi Phất. Một người huynh đệ nè, đưa tôn giả được đảo bị ngạn tới bờ bên kia một cách triệt để nhất. Xá Lợi Phất, bậc thượng thủ đệ nhất trong tăng đoàn, thường thay Phật thuyết pháp, nghe A Na Lực nói như vậy liền bày tỏ ý kiến: hiền huynh A Na Lực, vừa rồi tôi nghe thầy nói có thiên nhãn thấy suốt 3.000 đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn mộ Phật. Kinh khủng chưa? Thầy nói có chánh niệm bất động, đó là tâm trạo cử. Thầy nói đã lìa chấp trước, không còn tán đoạn, đó là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, cần phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm trào cử, tâm cuồng vọng mới là lìa phiền não đắc giải thoát. Sau lời chỉ giáo này của A Tôn giả Xá Lợi Phất, A Na Lực chẳng những không giận hờn mà còn rất cảm kích. Tôn giả biết rằng lời nói của Xá Lợi Phất là lời nói của bậc thánh tăng chân chánh nhất, và là lời nói để đưa tôn giả đến bờ bên kia rốt ráo nhất. A Na Lực liền thành tâm đảnh lễ y giáo phụng hành. Nên là tu hành tới như A Na Lực mà vẫn còn được cảnh giác, phải lìa tâm ngã mạn không thấy mình được cái gì hết, phải lìa tâm trạo cử không cho rằng mình được chánh định, phải lìa tâm cuồng vọng không cho rằng mình lìa chấp trước. Phải như vậy mới thật sự là thánh đệ tử, thật sự là người ra khỏi tất cả phiền não. Rất mong chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật, là con cháu của các bậc thánh tăng, bằng con đường lìa ngã mạn, lìa cuồng vọng và lìa trạo cử. Xin hết. Mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô